Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, thôn nhỏ công phòng chiến 2. Không bao lâu, phía trước ruộng lúa mạch cuối sương khói mông lung đột nhiên tách ra. Từ đó lựa chọn lắc lư đi ra từng đầu biết di động bộ xương. Chỉ là một chút thời gian liền có trên trăm đầu khô lâu tuôn ra. Đằng sau còn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hắc ảnh ở trong sương mù di động. Đoán chừng không thể so với phía trước thiếu. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu? Chẳng lẽ vong linh thiên tai lại muốn tại đại lục xuất hiện? Nhìn xem từ trong sương mù tuôn ra khô lâu càng ngày càng nhiều. Coi như một mực trấn định hành đội trưởng cũng có một chút biến sắc. Đối với hắn mà nói những này cấp thấp nhất vong linh không cái uy hiếp gì. Nhưng đối đằng sau những này người dân bình thường binh tới nói lại là uy hiếp cực lớn. Cái nào này nhiều số lượng vây công phía dưới. Rất dễ dàng xuất hiện thương vong. So sánh hành đội trưởng sầu lo. Không tim không phổi Diệp Thần tuyệt không sợ hãi. Thực lực cường đại nhất lúc ngay cả thần linh đều đồ một đống. Chỉ là khu khu một đống vong linh căn bản không thả trong mắt hắn. Dù là hiện tại hắn cũng chỉ là cái so với người bình thường hơi mạnh mà thôi cũng giống vậy. Tối sơ cấp khô lâu cũng không mạnh. Chân thực lực lượng cùng tốc độ so phổ thông tráng niên nam tử còn thấp hơn. Chỉ cần vượt qua trong lòng sợ hãi, một cái tráng niên nông phu cầm trong tay một thanh cuốc đều có thể nhẹ nhõm đạp nát một bộ. Rất nhanh, nhóm đầu tiên khô lâu tiếp cận, không có sương mù che chắn. Những này khô lâu hình dạng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói thật, chỉ từ bộ dáng nhìn lại những bộ xương này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Một bộ hoạt động xương người khung cầm trong tay vết rỉ loang lổ kiếm sắt hoặc cốt kiếm. Tràn đầy lỗ thủng xương đầu lóe ra lục ánh sáng yếu ớt. Lại thêm lúc đi lại xương cốt cùng xương cốt tiếp xúc sinh ra, két. Két, tiếng vang, nhát gan người đoán chừng còn không có tiếp xúc liền bị hù ngã. Coi như gan lớn tráng hán nhìn thấy, dũng khí cũng tiên thiên yếu mấy phần. Bất quá cái này cũng không bao quát Diệp Thần, cho nên tại những này khô lâu tiếp cận về sau, hắn phân biệt ở phía trước hai tên dân binh trên đầu các vỗ một cái thức tỉnh bọn hắn. Nhắc nhở, nghe ta nói, nếu như không muốn chết liền giữ vững tinh thần giết chết bọn hắn. Nếu không chẳng những là các ngươi, còn có hậu mặt trong thôn nhiều như vậy thôn dân tất cả đều muốn chết. Cho nên thu hồi các ngươi điểm này đáng thương sợ hãi. Giết chết bọn hắn, vì tráng sĩ khí. Hắn câu nói này nói rất lớn tiếng. Chẳng những hai tên đồng đội nghe được. Ngay cả chung quanh cái khác dân binh cũng nghe đến. Bao quát hành đội trưởng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Thần một chút. Lại nhìn một chút giữ vững tinh thần mặt mũi tràn đầy cương nghị thần sắc mấy vị dân binh. Trên mặt cứng rắn đường cong rốt cục hòa hoãn một ít. Hướng hắn điểm nhẹ cằm, biểu thị ra tán thưởng. Đối hành đội trưởng tán thưởng Diệp Thần đã tới không kịp đáp lại. Bởi vì địch nhân đã tiếp cận, chiến đấu đã bắt đầu. Nương theo lấy phía trước tên kia cầm thuẫn dân binh giống to một tiếng. Trong tay mộc thuẫn hướng phía trước hung hăng vỗ cùng đánh xuống một thanh nhìn như mục nát nhưng vẫn là cực kỳ sắc bén cốt kiếm chạm vào nhau. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Sau đó một cái khác dân binh vung lên trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống. Ba, một tiếng xương mảnh bay tán loạn. Những bộ xương này mặc dù bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so dân binh phải kém. Nhưng một thân xương cốt lại thế nào cũng so huyết nhục muốn cứng rắn. Một kiếm chặt lên chỉ lưu lại một cái hố nhỏ, ngoại trừ bay tán loạn xương cặn bã bên ngoài không khác chiến quả. Đối với người bình thường tới nói loại thương thế này đã thuộc về trung đẳng thương thế. Cần lui ra băng bó, nhưng đối với mấy cái này đã chết qua một lần vong linh tới nói. Chỉ cần không đem bọn chúng thân thể hủy đi nát, loại thương thế này căn bản không gọi thụ thương. Đối hành vi cùng chiến đấu căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên căn bản không bất kỳ phản ứng nào. Bộ khô lâu này thẳng tắp giơ lên trong tay cốt kiếm. Chuẩn bị lần nữa chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, tại hai dân binh sau lưng Diệp Thần một cái bước xa xông ra. Vai phải nghiêng về phía trước đụng vào bộ xương này. Thường nhân gấp ba có nhiều lực lượng trực tiếp đem nó đụng bay. Kiếm trong tay đột nhiên nghiêng bổ xuống. Đem bên kia khô lâu cổ trực tiếp chặt đứt. Đầu lâu rơi trên mặt đất còn đang không ngừng há mồm. Bị hắn một cước dẫm đến vỡ nát. Đầu lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Đặc sắc chiến đấu tại bình thường có thể sẽ đạt được mọi người tán thưởng. Nhưng lúc này tất cả mọi người không rảnh phân thần. Hết sức chăm chú cùng vọt tới khô lâu đại quân chiến thành một đoàn. Lúc này Diệp Thần không dám có giữ lại chút nào. 20 cấp cơ sở quân dụng kiếm thuật toàn bộ phát huy ra. Mỗi một kiếm, mỗi một cái động tác đều là vô cùng tiêu chuẩn. Chém xuống một kiếm tinh chuẩn chém vào đầu lâu trong hốc mắt. Cưỡng ép đem linh hồn chi hỏa dập tắt. Liền hắn hiện tại thể chất. Cứng đối cứng căn bản không kiên trì được bao lâu. Chỉ có dựa vào vô số lần giáng lâm truy luyện được kỹ xảo. Dùng tối dùng ít sức phương thức tạo thành lớn nhất tổn thương. Giống như hành đội trưởng nói. Những này khô lâu thật sự là yếu có thể. Căn bản là không có cách đối Diệp Thần tạo thành uy hiếp. Linh hoạt bộ pháp tránh né tất cả công kích. Một kiếm đánh ra liền có một cái khô lâu ngã xuống. Bất chi bất giác chung quanh hắn ngã đầy đất khô lâu. Nhưng từ trong sương mù tuôn ra khô lâu càng ngày càng nhiều. Rất nhanh có dân binh thụ thương. Bị ép thoát ly chiến đấu băng bó vết thương. Còn lại dân binh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Khi liên tục tên thứ ba dân binh sau khi bị thương. Hành đội trưởng đành phải lớn tiếng mệnh lệnh mọi người triệt thoái phía sau. Một đoàn người vừa đánh vừa lui. Rất mau lui lại đến thôn bên cạnh. Mượn nhờ trong thôn phòng ở đến phân tán nhóm lớn khô lâu. Giảm xuống áp lực. Phương pháp này rất không tệ. Dù sao tất cả thôn dân đều đã rút lui đến làng tận cùng bên trong nhất. Bên ngoài không có thôn dân. Có thể mượn nhờ trong thôn hoàn cảnh đem khô lâu phân lưu. Một lần đối mặt vong linh không nhiều. Bọn hắn có đủ thực lực đem tiểu cỗ vong linh tiêu diệt. Vong linh số lượng tuy nhiều. Nhưng cũng không phải thật vô cùng vô tận. Tối đa cũng liền mấy trăm. Ngay từ đầu tiêu diệt rất nhiều. Đằng sau lại phân tán tại trong thôn. Tăng thêm cái khác dân binh. Trong chốc lát lại còn chặn. Mượn trong thôn địa hình. Diệp Thần kẹt tại đầu hẻm nhỏ đem từng đầu khô lâu đạp nát. Khi hẻm nhỏ trước sau có khô lâu giáp công lúc. Hắn linh hoạt leo đến trên nóc nhà né tránh giáp công. Nhảy đến một bên khác hẻm nhỏ tiếp tục chiến đấu. Liên tiếp hỗn chiến xuống tới hắn đánh chết tiếp cận trăm đầu khô lâu. Tự thân lại không hư hao chút nào. Nửa giờ sau, cái cuối cùng khô lâu bị bọn hắn biến mất. Tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Nhưng hành đội trưởng một câu để tất cả gieo hò đột nhiên ngừng lại. Đừng cao hứng quá sớm. Đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Đằng sau còn có hai sóng. Trên mặt tất cả mọi người vui mừng trong nháy mắt biến mất. Chỉ có Diệp Thần sắc mặt như thường. Hắn đã sớm dự liệu được. Đại danh đỉnh đỉnh thập đại thần quan làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy liền có thể thông qua. Nếu như vong linh chỉ có cái này một đợt quy mô. Dù là một người bình thường cái gì cũng không làm cũng có thể thông qua. Chỉ dựa vào dân binh thực lực bây giờ liền có thể giữ vững. Nhiều nhất dân binh thụ bị thương hoặc chiến tử một chút mà thôi. Cái này rõ ràng không có khả năng. Rõ ràng còn có hậu tục. Hành đội trưởng đem tất cả dân binh tập trung ở cùng một chỗ một lần nữa bố trí phòng ngự. Lại từ thôn dân bên trong chọn lựa một nhóm cường tráng nam nhân cùng nữ nhân. Phân phát vũ khí, làm đơn giản một chút giảng giải. hy vọng sau đó có thể phát huy điểm tác dụng. Những này chọn lựa bình dân bên trong Diệp Thần thấy được kia 5 cái di dân. Thân phận của bọn hắn cũng không phải là dân binh, mà là phổ thông thôn dân. Bọn hắn tại vừa rồi đều riêng phần mình giết chết mấy cái khô lâu, cho nên mới bị lựa chọn trở thành dân binh chuẩn bị tuyển. Các trang bị một thanh chế thức trường kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.